Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 745, cảnh tỉnh, gocchuyenaudio.com. Sở Dương nặng nề hừ một tiếng, nên nhìn thì nhìn, không nên thì đừng nhìn lung tung. Bỗng nhiên tạo cửu gia cho mình, gia tộc khác đều muốn mời chào hai ngươi, vì sao Lăng gia không có? Bởi vì các ngươi ở trong mắt nàng, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Tiến thêm một bước liền giết, lui một bước chính là dâu ria. Bốn người đều xấu hổ không dứt cúi đầu. Kỷ Mặc trên đầu mồ hôi tích tích chảy xuống, nhưng một tiếng cũng không dám nói. Bởi vì bên hông hắn có một cái tay xuất hiện, da thịt đã bị vắt thành bánh quai trèo, phía sau, Hồ Duyên Ngạo ba sắc mặt bình tĩnh, cẩn thận nghe Sở Dương nói chuyện, tựa hồ cái tay kia cũng không phải của nàng. Còn nữa, vị công tử gia cát gia tộc kia lại tới đây, từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, làm cho người ta không thể tin được. Nhưng, người thấy bát đại gia tộc bất kể là Lệ Bạt Thiên ầm ĩ, hay là Trần Phi Trần ương ngạnh, Giả Thi Vũ biến thái, Diệp Mộng sắc xuất trần, có dám khiêu khích Gia Cát gia công tử một câu. Thậm chí, ngay cả khách sáo, cũng không có. Vì sao, chẳng lẽ thế gia đệ tử ở rời Thượng Tam Thiên Trung Tam Thiên gặp mặt nhau lại không chào hỏi sao? Ngay cả huyết hải thâm cừu thấy nhau cũng không nói một tiếng sao? Cái này đủ để chứng minh, bọn họ cố kỵ người này. Mà người này trùng hợp cho bọn hắn cơ hội bảo toàn thể diện. Như vậy, vị công tử ngay cả tên họ cũng không tiết lộ, là một cái nhân vật gì. Sở Dương một hơi nói tới đây, bao gồm Mạc Thiên Cơ, sắc mặt cũng đã thay đổi. Bởi vì, trong đó rất nhiều chuyện, mà ngay cả hắn cũng căn bản không có nghĩ, căn bản không có chú ý tới. Thân là công tử Thượng Tam Thiên Cửu Đại gia tộc nổi tiếng, há có thể không tiến hành ngụy trang. Nghĩ lại các ngươi đi, ở Trung Tam Thiên tranh mặt đỏ tới mang tai ngươi chết ta sống, Thượng Tam Thiên cũng chưa có. Mạc Thiên Cơ ngươi cùng Mạc Thiên Vân tranh đấu, bình thường đem bản thân tôn lên như thánh nhân. Mà Ngạo Tà Vân ngươi, ở trước mặt mấy vị huynh đệ kia cũng không phải là bộ dạng bây giờ. Là Khắc Địch vừa mới giải trừ nguy cơ lúc trước đi. Kỷ Mặc ngươi thật sự trời xanh lười nhác như vậy sao? Ngay cả các ngươi cũng có thể giả bộ. Vì sao các ngươi lại không tự hỏi xem cửu đại gia tộc công tử tại sao không thể? Chẳng lẽ một vạn năm truyền thừa ra một đám, có thể sao? Vì sao các ngươi chỉ thấy được sự ương ngạnh, ầm ĩ, biến thái, buồn cười chỉ thấy cái trước mắt? Sở Dương càng nói càng khí thế, chỉ bằng tâm thái các ngươi bây giờ, mang bọn ngươi đi Thượng Tam Thiên. Đi chết sao? Sở Dương càng nói càng cao giọng, về sau đã chửi ầm lên. Chúng huynh đệ lần đầu nhìn thấy Sở Dương phát hỏa lớn như vậy, không khỏi câm như hến, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Mạc Thiên Cơ cau mày, từ từ trầm tư, các huynh đệ đúng là đã sai, nhưng Sở Dương cũng không phải không chịu nổi. Thậm chí, Sở Dương có tăng thêm một chút, gia tăng hoàn cảnh xấu, sau đó mượn đề tài để nói chuyện của mình, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đem tất cả mọi người bao quát trong đó. Hắn là dụng ý gì? Lệ Bạt Thiên, vừa ra chàng chính là ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh tựa hồ ai cũng không coi vào đâu. Nhưng vừa thấy được Lăng Hàn Tuyết lập tức mềm nhũn nửa đoạn. Vì sao, hắn là muốn nói rõ hắn bắt nạt kẻ yếu, hay là hướng mọi người chứng minh hắn là một đồ háo sắc? Nói cho các ngươi biết các ngươi bất kể nghĩ như thế nào, nhưng vừa tiến vào phạm vi hai người này cùng hắn đối. gocchuyenaudio.com, trận hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Trần Phi Trần dưới mắt không còn ai. Nhìn qua cuồng vọng lên trời, nhưng mọi người chiêu dụ độc hành cũng chỉ nói. Vinh hoa phú quý, nhưng Trần Phi Trần cuối cùng mở miệng, nói cũng là. Nếu ngươi chịu đến, chính là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sinh tử không sờn, nguyện đối với thương thiên đại địa thề. Sở Dương nhẹ nhẹ cười cười, một vị Thượng Tam Thiên cửu đại thế gia công tử, đối với một vị Trung Tam Thiên, hứa hẹn nặng như vậy. Nếu không phải độc hành, nếu là đổi lại người khác, là phản ứng gì? Cầu hiền mạnh mẽ như thế, ánh mắt sắc bén như thế. Hắn có thể là người cuồng vọng như bột mặt lộ ra ngoài. Cửu đại gia tộc những người gia tộc khác chẳng qua là có hy vọng đối với độc hành, cho là hắn sẽ có thành tựu bất phàm. Nhưng Trần Phi Trần cũng nhận định độc hành nhất định sẽ đặt chân lên đỉnh phong, cho nên mới phải như thế. Điểm này, các ngươi có nhận được không? Mọi người rối rít cúi đầu, vẻ mặt trầm trọng, Trần Phi Trần tìm cố độc hành đương nhiên là tránh mọi người, bí mật tiến hành. Nhưng cố độc hành nào có gạt Sở Dương, bây giờ Sở Dương vừa nói như thế, mọi người trong lòng nhất thời nghiêm nghị. Chớ có trách ta phát hỏa, tương lai chúng ta chung quy là muốn xông lên Thượng Tam Thiên. Những người này, có thể sẽ là địch nhân của chúng ta. Sở Dương trầm trọng nói, phán đoán sai một cái chính là tử lộ, nếu là hôm nay không nói, mấy ngày nữa, chờ các ngươi trong lòng tạo thành hình thái, khi đó cho dù nói cũng đã chậm. Bởi vì ấn tượng đầu tiên của các ngươi đã lưu lại ở trong lòng một cái bóng. Nhưng cái bóng này, dẫn đến thất bại. Mọi người yên lặng gật đầu. Cảm giác mình đã mồ hôi đầm đìa. Trong lòng thình thịch đập loạn, vừa rồi có cảm giác say, thậm chí đã không cánh mà bay. Mọi người trong lòng đều là một mảnh thanh minh. Mạc Thiên Cơ trầm tư, chậm rãi gật đầu. Sở Dương nói lời nói này, có đạo lý rất lớn. Cũng chính xác là bắt buộc. Nhưng Mạc Thiên Cơ coi trọng, cũng là sự quan sát tỉ mỉ, Sở Dương biểu hiện ra trong lời nói. Thấm nhuần lòng người, hiểu rõ nhân tính, nghiên cứu đối với âm mưu, kế hoạch tương lai, khắc sâu suy tư với cách đối nhân xử thế. Mạc Thiên Cơ trong lòng mỉm cười, có thể cùng Sở Dương kiếp này làm bạn thật là một chuyện rất may. Nếu là hắn có thể vượt qua lần nguy cơ này, như vậy tương lai cùng hắn tung hoành thượng tam thiên, trí kế của mình cùng thủ đoạn của hắn, tương hội phối hợp không có kẽ hở, quần anh tụ hội. Có tương lai, nghĩ tới đây, Mạc Thiên Cơ đột nhiên ngẩn ra, nghĩ tới một chuyện. Chẳng lẽ, Sở Dương cũng cảm thấy lần nguy cơ này. Bây giờ, cố ý cảnh tỉnh, sắp xếp hậu sự, nghĩ tới cảnh tỉnh, sắp xếp hậu sự mấy chữ này. Mạc Thiên Cơ đột nhiên tỉnh ngộ lại, Sở Dương mới vừa rồi nói chuyện, hơn nữa đến cuối cùng, rõ ràng là dùng một loại công pháp dao động lòng người. Có tác dụng, cảnh tỉnh, Sở Dương cố ý cùng mọi người uống rượu trước, đợi tất cả mọi người có cảm giác say, mới từ từ hấp dẫn lực chú ý, bất chi bất giác cảnh tỉnh. Để mọi người từ trong cảm giác say đột nhiên tỉnh lại, bừng tỉnh. Cứ như vậy, mọi người đều là mồ hôi đầm đìa, cảm giác say toàn bộ tiêu tán. Mạc Thiên Cơ nhìn trộm mọi người, chỉ thấy tất cả mọi người là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, La Khắc Địch áo bông, cũng đã ướt đẫm, lộ ra dấu vết một. gocchuyenaudio.com Mảnh ướt nhẹp, Mạc Thiên Cơ âm thầm gật đầu, loại thời khắc này, chính là thời khắc một người suy nghĩ linh hoạt nhất, thanh tĩnh nhất, cũng là thời điểm sinh ra ấn tượng khó phai nhạt nhất. Đã như vậy, lời kế tiếp Sở Dương muốn nói tất nhiên là phải cực kỳ trọng yếu. Như vậy, bản thân chỉ cần suy nghĩ lời nói kế tiếp của hắn, mới có thể biết hắn đến tột cùng nghĩ cái gì. Mạc Thiên Cơ buông xuống suy nghĩ, sắc mặt duy trì bình thản bình tĩnh, nhưng là đã chuẩn bị vạn phân tinh thần, dựng thẳng lỗ tai, chuẩn bị phân tích lời nói kế tiếp của Sở Dương. Thậm chí, hắn đã âm thầm vận khởi trường khống thiên hạ thần công, tự thân khí cơ tan ra vào thiên cơ vận hành trống rỗng. Tựa như là ở trong đó, mở ra một đôi mắt nhìn Sở Dương. Phân tích tâm cảnh Sở Dương cùng thiên cơ vận hành phù hợp. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, sắp xếp hậu sự lần này giống như phân tích mưu kế, đây mới là bước đi chân chính đầu tiên của thiên binh các tiến tới chinh phục cửu trọng thiên. Quả nhiên, Sở Dương ánh mắt sắc bén nhìn chúng huynh đệ từng bước nhìn sang, nói. Cửu đại thế gia công tử, mới vừa rồi chiêu dụ chúng ta, chưa độc hành, đối với những người khác đều là qua loa. Điều này cũng nói rõ, bọn họ căn bản không có đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Mà trên thực tế, bọn họ bây giờ đúng là so với chúng ta mạnh hơn. Sở dĩ so với chúng ta mạnh, đó là bởi vì bọn họ thuở nhỏ, đã bị gia tộc quán thâu mục tiêu chí cao. Từ khi bắt đầu tu luyện, vẫn hướng về cái mục tiêu kia không ngừng đi tới. Mục tiêu của bọn họ, vô cùng rõ ràng. Sở Dương nói tới đây, Mạc Thiên Cơ quán thông mở rộng, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vẫn cảm thấy cửu đại thế gia công tử so với những huynh đệ này nhiều hơn một phần lo lắng Mạc danh kỳ diệu. Mạc Thiên Cơ một mực nghĩ, nhưng không có suy nghĩ cẩn thận phần lo lắng này rốt cuộc đến từ phương nào. Nhưng Sở Dương vừa nói như thế, hắn liền lập tức hiểu. Mục tiêu, có mục tiêu nhân sinh rõ ràng, cùng với kẻ không có mục tiêu nhân sinh căn bản là không giống nhau. Thử hỏi, người biết cố gắng, biết tiến tới, thậm chí chịu liều mạng. Nhưng ngươi nhưng không biết mình tương lai đến tột cùng muốn làm cái gì. Như vậy cố gắng, bằng vô dụng, tu vi càng cao sau, sẽ phát hiện chênh lệch cùng người đồng cấp càng lúc càng lớn. Đây cũng chính là vì sao đồng dạng là thánh cấp nhất phẩm cao thủ, nhưng có thánh cấp nhất phẩm cao thủ lại có thể miểu sát một vị khác. Chênh lệch lớn nhất ở chỗ này, có mục tiêu, là hạnh phúc mà tràn đầy động lực. Không có mục tiêu nhân sinh, là tràn đầy bi ai cùng mê võng. Xếp có thể giống nhau, Sở Dương ngưng trọng nói, mà trong chúng ta chỉ có 3 người, đã xác định nhân sinh mục tiêu. Chính là độc hành thiên cơ cùng ta, về phần các ngươi còn không có. Kỷ Mạc, ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện, ngươi cố gắng, ngươi liều mạng, là tại sao? Tương lai, ngươi muốn làm gì? Ngươi cuối cùng muốn đến là chuyện gì? Điểm cuối nhân sinh của ngươi, ở nơi đâu? Sở Dương luôn miệng đặt câu hỏi. Kỷ Mặc cẩn thận nhớ, trong lúc bất chợt cúi đầu thật sâu, trên trán mồ hôi hột lớn như đậu tương, giọt giọt chảy ròng ròng rơi xuống. Rơi vào chén rượu trước mặt, thậm chí có tiếng leng keng. Ngạo Tà Vân, ngươi thì sao? Sở Dương ánh mắt lãnh nhuệ giống như lợi kiếm nhìn về phía Ngạo Tà Vân. Ngạo Tà Vân há hốc mồm cứng lưỡi, lúc nào cũng có thể biện hộ, giờ khắc.